lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh, Lâm Lạc Giao, thủ phạm, gây ra mọi chuyện, yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, ngủ ngon, cả đêm không gặp ác mộng gì. Sáng sớm hôm sau, Hầu Na cùng mẹ cô ta đến bệnh viện. Xin lỗi, chúng tôi tới hơi sớm. Phu nhân nhà họ Hầu, Trương Nhứ trang điểm phú quý, dáng vẻ đoan trang mang con gái Hầu Na đến, vừa tới liền nhìn đến cũng vừa mới tới Hà Mộng Hạ, khách khí nói. Để tôi đi xem Lạc Giao thức chưa? Hà Mộng Hạ có chút ngượng ngùng, không rõ đối phương vì sao tới sớm như vậy, chẳng lẽ là có việc gấp? Bà ta biết được mấy ngày nay Lâm Lạc Giao dậy tương đối trễ, nhưng cũng không nghĩ đắc tội nhà họ Hầu quyền thế. Bà ta đến cửa phòng bệnh ngó vào, quả nhiên Lạc Giao còn chưa dậy. Hà Mộng Hạ do dự một lát, hiện tại thân thể Lạc Giao phi thường kém, bất giác, tình mẫu tử mới sinh ra gần đây khiến bà ta có chút do dự có nên quấy rầy con gái nghỉ ngơi, hay đánh thức cô để gặp mặt mẹ con nhà họ Hầu. Hầu Na vừa định mở miệng, ống tay áo lại bị mẹ mình kéo lại, Hầu phu nhân cười nói. Không gấp, chúng tôi ở bên ngoài đợi một lát, Lâm phu nhân, bà cũng lại đây ngồi đi, nói xong. Trương Nhứ săn sóc mà nói với Hà Mộng Hạ đang do dự đứng ở cửa. Gì, Nana, người tìm Lạc Giao có chuyện gì sao? Hôm nay Lâm Thi Tình cũng đến bệnh viện. Hiện tại cô ta đối với ba chữ Lâm Lạc Giao vô cùng mẫn cảm. Chỉ là tâm tư Hầu phu nhân căn bản không đặt ở trên người cô ta. Trong lúc nhất thời cũng không chú ý đến sự xuất hiện của cô ta. Vốn dĩ trong lòng Lâm Thi Tình có nhiều suy nghĩ. Nhìn thấy mới sáng sớm Hầu phu nhân lại mang Hầu Na đến tìm Lâm Lạc Giao, liền không tự chủ được mà đi tới ngắt lời. Bởi vì nghĩ đến những gì Lâm Lạc Giao nói trong buổi phát sóng trực tiếp rằng gia đình Hầu Na sắp tan vỡ, cô ta tự hỏi liệu bọn họ có phải tới tính sổ hay không. Lúc này Hầu Na mới để ý tới Lâm Thi Tình vừa mới ngồi ở phía sau, miễn cưỡng mỉm cười chào hỏi cô ta, cũng không có tâm trạng để ý tới phản ứng kỳ lạ của cô ta. Hầu phu nhân nhìn kỹ cô gái bị ôm sai mà hưởng thụ cuộc sống của thiên kim tiểu thư 20 năm này, tình cờ bắt gặp ánh mắt ác ý có chút hưng phấn và mong đợi của đối phương, bà ta liền cau mày. Không được hồi đáp, Lâm Thi Tình cắn môi, nhanh chóng kiềm chế cảm xúc trong mắt, có chút xấu hổ và lo lắng, sao ánh mắt Hầu phu nhân lại không giống như muốn tính sổ với Lâm Lạc Giao vậy. Lâm Hỏa Ý vừa quay lại sau một cuộc điện thoại với bạn bè, nhìn đến họ còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Khi nghe Hầu phu nhân dẫn theo Hầu Na đến nói muốn gặp Lâm Lạc Giao, vẻ mặt cô ta đột nhiên trở nên kỳ quái. Người nhà bệnh nhân Lâm Lạc Giao, một tiếng trước bệnh nhân có dậy một lần dặn dò lát nữa nếu có người đến tìm thì đợi đến 10 giờ cô ấy dậy rồi nói chuyện. Tiểu Ninh, y tá phụ trách phòng bệnh Lâm Lạc Giao cùng một số phòng khác vội vàng bước qua hành lang. Khi nhìn thấy mấy người đứng trước phòng bệnh bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của Lâm Lạc Giao bèn truyền lời giúp cô. Hà Mộng Hạ có chút xấu hổ, bà ta không biết Lạc Giao dậy sớm như vậy. Cũng có chút không vui khi y tá không nói cho bà ta biết trước, không đem lời nói dễ nghe một chút. Nói vậy khác nào làm cho người nhà họ Hầu cảm thấy Lạc Giao không tốt. Ngược lại, ánh mắt của Hầu phu nhân sáng rực lên, sảng khoái mà đứng dậy. Được rồi, vậy chúng ta liền chờ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, y tá Tiểu Ninh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vừa rồi cô ấy chưa nói bệnh nhân nói 9 giờ sẽ có người tới tìm. Trước 10 giờ đừng làm bọn họ quấy rầy cô. Hiện tại vừa đúng 9 giờ 1 phút. Lát nữa, nếu không mình cũng theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của bệnh nhân này một chút. 10 giờ, Lâm Lạc Giao đúng giờ mở mắt ra. Tiền chữa bệnh trong thời gian tới của cô đều ở đây. Cách chương.